Hoa Miêu Miêu, chương 106, người làm ruộng giỏi nhất. Góc truyện audio.com. Muội muội muội, muội không đùa đấy chứ? Miêu Ma Vương há hốc mồm, mãi sau mới lắp bắp nói được một câu. Ai đùa với huynh, tôi lập tức bày tỏ rõ ràng ý định và vỗ mông con trâu. Kinh chập rồi, phải canh tác, ca ca là con trâu giỏi nhất thiên hạ, cày thửa ruộng còn con này chắc chắn chẳng sao cả. Ta đường đường là sơn chủ của Tích Lôi Sơn và Hỏa Diệm Sơn. Lại là Bình Thiên Đại Thánh. Sao sao lại cày ruộng như lũ trâu bình thường được? Như Ma Vương quay đầu lại kiên quyết không chịu làm. Ca ca tôi kéo tay áo ông cầu khẩn. Xin huynh đấy, giúp muội lần này đi. Nếu hôm nay không cày xong thửa ruộng này thì không kịp gieo hạt mất. Nhưng nếu việc này đồn ra ngoài thì thể diện của đại ca biết để vào đâu? Như Ma Vương nghe tôi cầu khẩn thì giọng điệu đã mềm mỏng đi rất nhiều. Tôi thấy việc này sắp thành công thì lập tức thề với trời. Miêu Miêu hứa là sẽ không nói việc này ra với bất kỳ ai. Rồi lại kéo cả Ngân Tử đang đứng nín cười vào. Bắt hắn cũng phải thề. Như Ma Vương bình thường vô cùng yêu thương tôi. Chỉ trách là tôi chẳng JHLQJHDBAO giờ yêu cầu ông làm gì. Lần này chẳng mấy khi tôi mở miệng ra nhờ và nên cũng khó lòng từ chối. Do dự rất lâu, cuối cùng nghiến răng lăn xuống đất. Hiện nguyên hình, đó là một con thần nghiêu ngũ sắc to gấp đôi những con trâu bình thường. Tôi hoan hỉ cầm cày lên, học những người nông dân ngoài đồng khác. Trồng trâu vào cày, đây là một công trình lớn. Tôi phải loay hoay mất nửa ngày mới xong. Tiểu trà từ đằng xa chạy lại, tay xách một chiếc làn. Thấy Ngân Tử thì vui vẻ hỏi. Ngân Tử tỉ tỉ, ăn cơm thôi. Nàng ta quay đầu lại, thấy Nghiêu Ma Vương ở dưới ruộng thì giật nảy mình, hỏi thất thanh, trâu mượn ở đâu thế? To quá, mượn đây, Ngân Tử trả lời đơn giản. Đẹp quá, tiểu trà thận trọng lại gần, tò mò đưa tay ra sờ. Nghiêu Ma Vương kỳ đầu lại khịt mũi một cái, khiến nàng ta sợ hãi chạy ra xa, trốn dưới một gốc cây ở đằng xa, lén lén nhìn. Không dám lại gần, nhìn một lúc xong bèn kiếm cớ bị Ngân Tử mắng nên bỏ về. Tôi đang chuẩn bị cày ruộng, không ngờ Nghiêu Ma Vương lắc đầu, đẩy tôi ra rồi tự đi. Cửa uộng được cày vừa sâu vừa thẳng hàng, trông rất đẹp mắt, ca ca, không cần phải vội đâu. Cứ từ từ, tôi lên tiếng an ủi, thế là tốc độ cày của Nghiêu Ma Vương lại càng nhanh hơn. DJHLQJHD, Ngân Tử lẳng lặng đi tới bên cạnh tôi, thương lượng với tôi về kế hoạch canh tác tiếp theo. Việc bắt sâu bọ có thể giao cho ta. Ta sẽ bắt đám quạ ở gần đây tới ăn sâu bọ. Nhân tiện đuổi mấy con chim ăn thóc đi. Tôi gật đầu, nói theo, tưới nước cũng không cần phải phiền phức. Nhờ Ngao Văn là được. Bảo hắn tìm cần rồng nào đó cứ đúng giờ mỗi tối làm mưa là được. Thế còn cần làm gì nữa nhỉ? Gieo hạt, bón phân, thu hoạch, chắc chẳng còn gì nữa. Tới khi đó, thấy người ta làm gì thì chúng ta làm nấy. Ngân Tử xòe tay ra đếm. Bón phân thì bảo yêu quái chuột tới giải quyết. Từ lúc lên núi Bái Sơn tới nay, mấy tháng rồi nó không nộp phí bảo kê cho ta. Bắt nó làm việc để bù lại. Tôi đã thu phục được một đám tiểu yêu xung quanh hướng ra thôn. Bắt chúng ngoan ngoãn nghe lời tôi, gieo hạt với thu hoạch thì tự làm đi, không thể không làm gì được. Ngân Tử rất hài lòng với cách làm của tôi. Chúng tôi bàn bạc chưa được bao lâu thì Nghiêu Ma Vương đã cày xong cả một thửa ruộng. Hoán khí và sức lực của ông không biết dồn đi đâu. Nhân tiện cày luôn mấy mẫu ruộng bên cạnh rồi mới lên bờ. Tôi vội vàng lại gần cảm ơn. Nghiêu Ma Vương thở hổn hển đang định mở miệng nói thì từ đằng xa vang lên giọng Hướng Thanh. Miêu Miêu, ta mượn được cái cuốc để cuốc ruộng, nàng cứ an tâm giao cho ta đi. Ruộng cày xong rồi, tôi hớn hở thông báo. Hà, Hướng Thanh lại gần thấy Nghiêu Ma Vương và thửa ruộng được cày đâu ra đấy thì vô cùng kinh ngạc. Trâu ở đâu thế này? Tôi vội vàng kéo chàng lại gần, sửa lại câu nói của chàng. Đây là Nghiêu, cũng là anh rể của chàng. Nghiêu, anh rể, Hướng Thanh sửng sốt, nghĩ mãi mới hiểu ra mối quan hệ giữa hai người này. Đó là yêu quái họ hàng của tôi. Thế là vội vàng đa tạ cái ơn cày ruộng. Thôi miễn đi, ngươi phải đối xử thật tốt với muội tử của ta. Nghiêu Ma Vương chuẩn bị biến hình rồi về nhà. Không ngờ Sô Ưng lại vang lên giọng nói lanh lảnh của đại tàu. Tiểu thúc, cắn cái cuốc vừa rồi đệ lấy bị hỏng. Để ta thay cho đệ. Con trâu khỏe mạnh này ở đâu ra đấy? Lần này thì toi rồi. Chúng tôi không dám cự quậy nữa. Dương mắt lên nhìn đại tàu lại gần. Sờ mó Nghiêu Ma Vương từ trên xuống dưới. Đã thế lại có luôn miệng gọi. Tướng công lại đây mà xem. Cả đời thiếp chưa gặp con trâu nào khỏe mạnh như thế này. Lần này thì như có một quả bom vừa nổ. Rất đông người súng lại. Ai cũng chỉ trỏ Nghiêu Ma Vương. Lại còn đưa tay sờ tới sờ lui nữa chứ. Đúng là một con trâu tốt, tôi làm ruộng hơn nửa đời người rồi mà chưa từng gặp con trâu nào khỏe như thế này. Trông nó đẹp quá, sao chúng ta không nuôi được con trâu nào đẹp như thế nhỉ? Của Hướng lão nhị phải không? Có thể cho chúng tôi mượn không? Thanh Nhi, cho thúc thúc mượn nhé. Lát nữa sẽ trả cho con. 7-8 người tranh nhau nói. Khiến Nghiêu Ma Vương suýt thì nổi điên. Nếu ông mà nổi điên thật sự thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Tôi và Hướng Thanh đều nhìn vào ánh mắt ai oán và phẫn nộ của Nghiêu Ma Vương. Toát mồ hôi lạnh, bình tĩnh huynh phải bình tĩnh. Châu bò sinh ra cũng có lúc không qua nổi chuồng, rồi phải có lúc mất mặt mà. Việc mất mặt tơn thế này muội con làm rồi. Thực ra chẳng có gì đâu. Nghĩ thoáng ra một chút là được. Tôi ra sức khuyên nhủ ông. Nếu huynh giận thật thì lát nữa cứ đánh muội, chửi muội là được, đừng tức giận với người phàm trần. Lý trí, huynh phải lý trí, người ta vẫn nói đời người không phải lúc nào cũng như ý, chúng ta phải dũng cảm đối mặt. Không được trốn tránh là hành vi nhu nhược. Hướng Thanh cũng an ủi, nếu huynh giận thật thì đừng đánh Miêu Miêu, cứ đánh để cho hả giận cũng được. Thôi bỏ đi. Theo con mèo này thì việc kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Huynh nhìn cách ăn mặc của tôi xem, chắc cũng đỡ được hơn chút nhỉ. Ngân Tử cũng lại gần góp chuyện. Nếu huynh giận thật thì cứ tẩn hai người họ. Đừng tìm tôi hoàn toàn vô tội. Không chịu được cú đấm của huynh đâu. Các người đang thì thầm gì đó. Đại Tẩu ngơ ngác quay đầu lại, rồi hỏi, con trâu này ở đâu đấy? Bọn đệ mượn từ thôn dưới chân Tích Lôi Sơn. Hướng Thanh vội vàng trả lời, có lẽ số lời nói dối của chàng trong thời gian này bằng cả trước kia cộng lại. Chưa nghe nói tới làng này bao giờ, đó là chỗ nào, mọi người xung quanh lại thì thào bàn tán, đại tẩu thì nhìn sống lưng Nghiêu Ma Vương đầy ngưỡng mộ. Đưa ra một chủ ý, hai người không vội phải trả trâu đấy chứ, con trâu cái nhà gì nhị sát vách nhà mình rất đẹp, mà cũng đang phát tình. Hay là đưa đi giao phối, cần trâu này tốt thế, thì con nghé sinh ra chắc chắn cũng tốt. Chúng ta mua về, sau này nó lớn sẽ là một trợ thủ tốt. Lời này vừa thốt ra thì Nghiêu Ma Vương đã sợ hãi hồn bay phách lạc. Ông có bốn chân chạy nhanh vào rừng, chớp mắt đã không thấy đâu. Tiểu thúc, đệ còn đứng đấy làm gì? Mau đuổi theo đi, đại tẩu sốt ruột làm mất con trâu quý như thế là không đền được đâu. Hướng Thanh được lệnh thì nhanh chóng co giò đuổi theo. Tôi cũng chạy sát theo chàng. Chạy theo dấu chân một lúc lâu mới thấy Nghiêu Ma Vương đã hiện hình người. Ngồi dưới một gốc cây lớn thở hổn hển. Tôi biết là ông không vui. Vội vàng lại gần cười nói. Ca ca, hôm nay vất vả cho huynh quá. Để huynh phải chịu ấm ức. Nghiêu Ma Vương lườm tôi một cái không nói gì. Cách chương.